Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1545, tổng cộng có 3 bộ xiềng xích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Diệp Lăng Tiêu đổ chuông, ông ta nhận được một đoạn video, mở ra xem, chính là video tổng đàn điện huyết hồn, Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ, xung quanh lồng sắt đều là ăn xin toàn thân bẩn thỉu, một giọng khàn khàn vang lên. Người của ông đột nhập vào tổng bộ điện huyết hồn. Đã bị tôi giết rồi, chắc chắn ông quen Diệp Bắc Minh phải không? Nói với tên xúc sinh đó, bản tổ không còn kiên nhẫn nữa đâu. Trong vòng 3 tiếng, nếu không thể đến điện huyết hồn chịu chết, đám người bẩn thỉu nhất trên đời này sẽ để lại chút gì đó trong cơ thể bọn họ đấy. Video dừng đột ngột, rắc, lập tức bóp nát điện thoại, vãi. Điện huyết hồn, Diệp Bắc Minh lửa giận ngút trời, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, sát khí trên người bùng phát. Đến tổng đàn điện huyết hồn. Tổng bộ điện huyết hồn, huyết tổ ngồi trên chỗ cao nhất của đại diện, hàng loạt võ giả của giới võ đạo Long Quốc đứng phía dưới, toàn hội trường tĩnh lặng, gần như tất cả những người có cương vị cao của các thế lực võ đạo giới võ đạo đều có mặt, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều có trong đó, các gia tộc như nhà họ Hạ, nhà họ Lục, nhà họ Khương đều có ở hội trường, mẹ Hạ đứng trong đám đông, tuyệt vọng nhìn Hạ Nhược Tuyết, không dám nói một câu, choang, đột nhiên, một tiếng vang lên. Huyết tổ ném ra một chiếc chìa khóa, đám ăn xin điên cuồng xông lên, sau khi lấy được chìa khóa, mở một bộ xiềng xích khóa chặt lồng giam Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết, cách chương.